Cực phẩm thần y, chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc Maserati này đã được cải tạo tính năng rất ổn, thích hợp để đua xe, với lại tôi luôn cảm thấy Maserati thích hợp cho nữ hơn, rất thích hợp với cô, về sau chiếc này chính là của cô rồi. Trần Gia Bảo cầm lấy chiếc chìa khóa vừa mới thắng được đưa cho Xích Linh. Xích Linh không ngăn được sự vui vẻ trong lòng. Chủ nhân, người tặng tôi thật sao? Không thì sao, Xích Linh bỗng chốc vừa kinh ngạc vừa vui mừng, trước đây cô vẫn luôn cho rằng, bản thân trong mắt Trần Gia Bảo chẳng qua chỉ là tù binh, không ngờ rằng anh đối với cô tốt như vậy, trong lòng định chắc là Trần Gia Bảo cũng trung thành hơn. Mợ nó chiếc xe hơi sang trọng mấy trăm triệu, nói tặng là tặng. Hứa Minh Thái và người khác mở to mắt bị sốc trước sự hào phóng và ga lăng của Trần Gia Bảo. Người đẹp thầm nói, chiếc xe hàng triệu, lúc tặng đi ngay cả một cái chớp mắt cũng không có, nếu có thể trở thành người phụ nữ của anh thì tốt biết bao, hài, đáng tiếc anh có hai người đẹp ở bên cạnh, sao còn có thể vừa ý cô được. Lúc này, Trần Gia Bảo đột nhiên nhớ ra quay lại xin lỗi Hàn Đông Vi. Lần sau anh sẽ tặng em một chiếc tốt hơn. Hàn Đông Vi kiêu ngạo hừ một tiếng, nhưng trong lòng rất hưởng thụ, khóe miệng cong lên nụ cười ngọt ngào. Với cô mà nói, thứ cô để ý chính là thái độ của Trần Gia Bảo, chỉ cần Trần Gia Bảo có tâm ý này, cô đã cảm thấy đủ rồi. Đột nhiên, cả người Hứa Minh Thái chấn động, chỉ vào Hàn Đông Vi nói. Cô là giám đốc Hàn Đông Vi của Trung tâm Thương mại thành phố Hòa Bình sao? Hàn Đông Vi, là nữ doanh nhân huyền thoại, có vẻ đẹp tuyệt trần ở thành phố Hòa Bình Hàn Đông Vi. Mọi người trừng to mắt lộ ra dáng vẻ khó mà tin được. Với họ mà nói, họ chỉ là đám nhà giàu từ tầng lớp trung lưu trở xuống thôi, địa vị căn bản không cùng một đẳng cấp với vị nữ doanh nhân huyền thoại này. Hàn Đông Vi kỳ lạ hỏi, anh quen tôi, điều này tương đương với việc Hàn Đông Vi thừa nhận thân phận của bản thân. Mọi người kinh ngạc hô lên, nhìn theo, họ lại nhớ đến một tin tức còn chấn động hơn nữa. Thì ra giám đốc Hàn Đông Vi là người của Trần Gia Bảo, với lại xem kiểu này thì còn là kiểu hai nữ cùng chung chồng. Ôi mẹ ơi, tin tức này dọa người quá đi mất. Người đẹp cười nhạo chính mình, xấu hổ vì trước đây bản thân không biết tự lượng sức mình. Hứa Minh Thái có chút kích động bởi vì hắn biết rõ, Hàn Đông Vi không chỉ là giám đốc thương mại ở thành phố Hòa Bình, càng quan trọng hơn là cô được ông cụ Tạ xem trọng vô cùng, cũng được xem như là một nửa của nhà họ Tạ, ở thành phố Hòa Bình có địa vị rất cao, liền vội nói. Tôi là Hứa Minh Thái của nhà họ Hứa, thời gian trước ông cụ Tạ bị bệnh nặng, tôi theo gia chủ của nhà chúng tôi đi trị bệnh cho ông cụ Tạ, lúc trước có gặp qua cô một lần. Thì ra là người của nhà họ Hứa, thay tôi hỏi thăm sức khỏe ông cụ Hứa nhé. Hàn Đông Vi khách khí nói. Tiếp theo, dưới ánh mắt chỉ thị của Trần Gia Bảo, Xích Linh mở cửa chiếc Maserati, ngồi vào trong thử cảm giác tay, ra hiệu ok về phía Trần Gia Bảo. Trong lòng Mạnh Kiệt đau như cắt nhưng lại không làm gì được. Sau đó, đám người Trần Gia Bảo rời đi, lúc đến, chỉ có một chiếc Bentley, lúc về, lại nhiều thêm một chiếc Maserati, với lại còn được chuyên gia cải tạo qua rồi, có thể nói là đạt được lợi ích lớn. Nhìn bóng hai chiếc siêu xe rời đi, vẻ mặt Mạnh Kiệt như ăn phải mướp đắng, khóc không ra nước mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự nhận là thần xe ở thành phố Hòa Bình, đêm nay vậy mà bị đè ép hoàn toàn, mợ nó trên đời này sao lại có người biến thái như thế, ngoại trừ y thuật cao siêu ra, ngay cả kỹ thuật lái xe cũng trâu bò, với lại tán gái cũng giỏi như vậy, ngay cả giám đốc Hàn cũng thành người phụ nữ của anh ta, còn chừa chỗ cho người ta sống nữa không vậy? Hứa Minh Thái đột nhiên nhớ tới lời Hứa Thanh Quân đánh giá về Trần Gia Bảo, cảm thán nói. Trên đời này, luôn có một số kỳ tài ngút trời, khiến cho người phàm khó mà với tới được, may mà những người này chỉ là số ít, chúng ta nên làm thế nào thì làm thế đó đi. Mạnh Kiệt gật đầu, đồng cảm sâu sắc, do Xích Linh sống ở trong biệt thự, Hàn Đông Vi cũng cảm thấy ngượng ngùng, liền nói muốn về nhà mình, khiến cho Trần Gia Bảo vốn nghĩ sẽ có một đêm ngon lành cảm thấy đáng tiếc trêu ghẹo Hàn Đông Vi một lúc. Tối ngày hôm sau, Hàn Đông Vi dẫn Trần Gia Bảo thay một bộ lễ phục màu đen, cho nên để Xích Linh lái xe cùng nhau đi dạ tiệc. Buổi tiệc đêm này do ông cụ nhà họ Cổ Ninh Nhân ở Hà Nội tổ chức. Nhà họ Cổ là một gia tộc lớn ở Hà Nội, kinh doanh chủ yếu là dược liệu và mỹ phẩm, có rất nhiều loại dược liệu và mỹ phẩm được cấp bằng sáng chế, có thể nói là người đi đầu của ngành dược trong nước. Lần này nhà họ Cổ đến thành phố Hòa Bình, chính là nhìn chúng tiềm lực của thành phố Hòa Bình, muốn mở rộng việc làm ăn ở thành phố Hòa Bình, cho nên đặc biệt đến đây để khảo sát thị trường. Theo tin tức mà em nghe được, nhà họ Hứa rất xem trọng bữa tiệc tối nay, nếu như có thể móc nối quan hệ với nhà họ Cổ cùng nhau nghiên cứu thuốc, địa vị của nhà họ Hứa khẳng định sẽ lên như diều gặp gió. Ngoài ra thì, hoạt động chính mà tập đoàn Nhiên Á của Tô Ánh Mai chính là kinh doanh mỹ phẩm, em nghĩ Tô Ánh Mai nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu, bữa tiệc đêm nay cô ta nhất định sẽ tham gia. Với em mà nói, chỉ là đến góp vui thôi, gặp gỡ vài người kinh doanh, xem thử liệu chúng ta có thỏa thuận hợp tác được không. Lúc trên đường, Hàn Đông Vi giới thiệu cho Trần Gia Bảo. Khóe miệng Trần Gia Bảo cong lên nụ cười sâu xa, nói. Thì ra Tô Ánh Mai cũng đến, này thì vui rồi. Hàn Đông Vi còn không biết quan hệ giữa Trần Gia Bảo và Tô Ánh Mai, kiêu ngạo hừ một tiếng, nói. Em cảnh cáo anh đừng có đánh chủ ý xấu gì đó, Tô Ánh Mai là người xinh đẹp có tiếng ở thành phố Hòa Bình đó, cùng với Tạ Cẩm Tú hợp lại thành, hai người đẹp của Hòa Bình, đó, là nữ thần của vô số người ở thành phố Hòa Bình, nghe nói người theo đuổi xếp dài từ Hòa Bình đến Hà Nội đó, nói không chừng người ta sẽ xem trọng anh đó. Vậy thì không chắc đâu, thế sự vô thường luôn có chuyện ngoài ý muốn. Trần Gia Bảo cười thần bí nói. Đến buổi dạ hội, bên ngoài dừng một hàng dài siêu xe, thậm chí còn phô trương hơn cả phòng trưng bày siêu xe. Đám người Trần Gia Bảo sau khi xuống xe, Hàn Đông Vi đảo mắt một cái, đột nhiên chỉ vào một chiếc Maserati với những đường nét mượt mà nói. Tô Ánh Mai quả nhiên đã đến rồi, à, đó là chiếc xe Maserati Quattroporte của Tô Ánh Mai, là tiêu chuẩn của Tô Ánh Mai, rất dễ nhận ra. Trần Gia Bảo gật đầu, trong lòng lại có chút chờ mong không rõ, đi vào trong bữa tiệc dạ hội. Cách chương.